Yoon Jae-long fix em ở phía sau anh này, Yoon Ho. Chương 9, góc truyện audio.com. From Ju, mới bị bấn một bài nhạc Nhật đến điên loạn. He he, cảm xúc của chép này trôi theo cái bài ấy mất rồi, có gì anh em thứ lỗi. Nghe thử đi nhé, coi như OST vậy. Chê Chung mệt mỏi bước lên phòng, khẽ khàng mở cửa bước vào. Yoon Ho hình như đang ở trong nhà tắm, ngước nhìn về phía nhà tắm đang phát ra ánh sáng mờ mờ ấy. Chê Chung chợt tủi thân, để cả người dựa vào tường, trượt dần ngồi bệt hẳn xuống đất, mắt cậu hơi cay cay, nhưng cậu chả muốn khóc nữa. Cậu thất vọng về Ha, cậu chán ghét hắn, vì cái gì mà hắn có quyền quát tháo, ghét bỏ cậu cơ chứ? Chỉ vì cái danh phận chồng ấy thôi sao? Nhìn lại mình, Chê Chung tự thấy bản thân cậu đã có quá nhiều thay đổi từ khi lấy hắn. Từ một sinh viên năm cuối đang vui vẻ hớn hở chờ ngày ra trường, chờ đến ngày tung tăng đi làm và kiếm người yêu, đùng một cái đã phải kết hôn, mang trên mình cái trách nhiệm về một gia đình, cậu đã không còn được vô tư đi la cả hàng quán chơi bời cùng bạn bè sau buổi học như trước. Không được tự do làm kiêu một chút khi có ai đó để ý bởi vì cậu đã có chồng. Cậu không được mang tiếng xấu cho gia đình và cho bản thân cậu. Thậm chí, từ một Kim Chê Chung cục cưng trong mắt bố mẹ và các chị, lúc nào cũng được nâng niu chăm sóc hết mực, vậy mà bây giờ cậu lại thành một người luôn phải tìm cách làm Yoon Ho hài lòng. Luôn phải ngoan ngoãn nghe lời hắn vô điều kiện. Cho dù bản thân có chán ngán, có sợ hãi đến đâu, vậy đây nhìn lại thì cuộc hôn nhân này chả đem lại cho cậu cái lợi ích thiết thân gì hết. Trừ cái sự tự hào cho bố mẹ cậu và cái chữ hiếu phần nào cậu đã đền đáp được cho hai người. Tự dưng nghĩ đến đó mà tức tối, mà thật ra thì con người như Kim Chê Chung rất ít khi tức tối. Cho nên cậu không biết phải biểu hiện như thế nào ra cả, chỉ tiện tay cô lấy cái áo phông mới mua cho Yoon Ho. Dùng hết sức mình, ném mạnh vào cái cánh cửa phòng tắm đang hắt ra ánh sáng mờ mờ. Sau khi tắm táp sạch sẽ, ngắm vuốt trán Chê trong nhà tắm, Yoon Ho mới bước ra ngoài. Tắm nước nóng làm hắn dễ chịu đi chút ít, mọi bực dọc chắc cũng giảm đi đôi phần. Và chút nữa chắc hắn cũng có thể ngủ ngon hơn. Nhưng vừa đặt được chân trái ra khỏi nhà tắm, Yoon Ho đã dẫm phải cái gì đó mềm mềm. Cúi xuống nhặt lên nhìn cho kỹ, hắn mới nhận ra đó là chiếc áo mà Chê Chung mua cho hắn khi nãy. Hơi nhíu mày lại suy nghĩ một chút, Yoon Ho đang không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây thế này. Khi nãy hắn đã quẳng nó lên cái ghế sofa ở dưới phòng khách cơ mà. Sao bây giờ nó lại nằm còng queo ở đây? Ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài buồng ngủ, đập vào mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng nóng mát. Thì là bởi Chê Chung đang mặc độc nhất cái áo phông, đi đi lại lại trong phòng ngủ tìm cái gì đó, trong khi thân dưới của cậu lại ở không chỉ có mỗi cái boxer trắng cứ thấp thoáng dưới lớp áo kia, cặp đùi trắng nõn của Chê Chung cứ thế diễu đi diễu. Lại trước mặt Yoon Ho làm hắn thấy bức bối, công nhận là vợ hắn đẹp, quá đẹp là khác ấy chứ, và hắn thì chẳng phải là người giỏi kiềm chế, kể cả là hắn đang thấy khó chịu với cậu. Cầm chiếc áo đen đó trên tay, Yoon Ho chậm chậm bước về phía Chê Chung, còn cậu thì không hề biết đến sự xuất hiện của hắn. Cứ nghĩ là hắn còn đang ở trong phòng tắm nên cậu mới ăn mặc mát mẻ như vậy đi lại trong phòng. Chê Chung đang đi kiếm bộ pyjama của mình, nhưng cậu không nhớ là lúc sáng đi học đã thay ra để nó ở đâu nữa. Đang lúi húi lục trong ngăn kéo tủ quần áo, Chê Chung bỗng giật thót mình bởi một vòng tay kéo vai cậu lại. Ai cho em ăn mặc như thế này? Yoon Ho nhìn cậu, nhíu mày hỏi, một tay đưa xuống vuốt nhẹ dọc đùi cậu. Em đang thay đồ, anh đi ra đi. Cậu khó chịu đẩy người hắn ra khỏi mình. Do không giữ chặt nên hắn nhanh chóng bị cậu đẩy sang một bên. Hơi ngỡ ngàng trước thái độ ấy của cậu, hắn nắm tay cậu kéo lại. Chê Chung, cái gì cơ? Cậu nhăn nhó. Thực sự chả sợ hắn tí nào, thấy ghét hắn nhiều hơn, em ném cái này đi đấy à? Hắn đưa cái áo ra trước mặt cậu, nhướng mày lên dò xét, anh nói không cần mà, em với Yoo Chun đều không mặc vừa cái size này. hàng thì không trả lại được, bỏ ra mà làm rẻ chùi chân còn hơn chê chung, vừa nói vừa vùng tay ra khỏi hắn. Nhưng không được, bị hắn tóm chặt mất rồi. Em hay thật, Yun Ho nhếch mép phì cười. Hắn thấy bất ngờ trước cái thái độ đó của Chê Chung. Trước tới nay luôn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, bây giờ thấy cậu giận dỗi thì lại thấy có vẻ thú vị, này. Quay mặt ra đây cho tôi xem nào, Yun Ho kéo cả người cậu lại. Cúi xuống xem mặt cậu xem ánh mắt hờn dỗi của Chê Chung hay ho đến đâu. Nhưng chẳng ngờ lại nhìn thấy mắt cậu toàn nước, anh cái đồ quá đáng. Chê Chung nấc lên giằng tay lại khỏi hắn, nếu chán ghét nhau như vậy ly thân đi. Ai mượn anh sống khó chịu chứ? Nếu chỉ là để làm vui lòng bố mẹ dưới quê thì kết hôn là được rồi. Ly thân ra ở riêng cho xong chuyện đi. Anh để tôi yên, cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, tôi không hiểu trong mắt anh tôi là cái gì. Tại sao khi anh nói anh muốn hợp tác, anh lại lạnh lùng với tôi? Tại sao lại làm tôi đau? Vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Chê Chung, Yun Ho đứng sững ra như trời trồng. Mắt hắn nhìn đăm đăm vào thân hình Chê Chung đang ngồi gập lại dưới chân mình. Tại sao lại làm tôi đau? Tại sao lại luôn gạt bỏ tôi? Tôi đã làm gì để anh phải ghét như vậy? Tôi không cần anh phải nuôi, tôi có thể tự sống. Để tôi yên, tôi cũng là con người, tôi không được yêu hay sao? Tại sao lại chán ghét tôi? Tôi là gánh nặng cho anh sao? Hay là công cụ thỏa mãn sinh lý của anh? Chê Chung nói liền một mạch những cảm xúc trong cậu, không hiểu vì đâu mà lại lên cao trào như thế. Lúc này cậu cũng không thấy sợ hãi Dung Yun Ho như mọi khi nữa. Cậu chỉ muốn nói cho hắn biết mà thôi. Cậu không thể chịu đựng được kiểu cuộc sống như vậy. Nếu như coi nhau là cái chướng ngại vật thì hãy tách xa nhau ra mà sống cho yên ổn. Nhưng Yun Ho lại không như vậy. Sau khi ngỡ ngàng một lúc lâu, hắn mới tỉnh ra, ngồi xuống nắm lấy tay Chê Chung kéo ra để nhìn thấy khuôn mặt cậu, Chê Chung. Chấm, con người thực ra đâu phải bẩm sinh đã lạnh lùng. Nói Yun Ho lạnh lùng bẩm sinh thì càng không thể được, anh ta chỉ hơi vô tâm và độc đoán thôi. Chi nên làm tổn thương người khác hay không anh ta chả hề hay biết. Và làm cho người khác nghe theo ý mình răm rắp là anh ta thấy anh ta quá đúng. Nhưng Yun Ho không biết, chuyện làm ăn với chuyện tình cảm không thể vô tâm hay gia trưởng vào mà xong được. Hắn cơ bản là đã luôn đề cao cái tôi của mình quá mức. Nên với những người khác, cho dù có ra sao, hắn chả thấy ý nghĩa. Cho nên khi thấy Chê Chung trách móc mình như vậy, hẳn là não bộ của Yun Ho sẽ đơ ra trong vài giây để hắn tự nhìn lại những hành động của mình. Những hành động mà hắn tự thấy là có thể đã làm cho Chê Chung tổn thương như vậy. Chuyện hắn quát tháo cậu, chuyện hắn cưỡng ép cậu quan hệ, chuyện hắn đuổi cậu giữa công ty, chuyện hắn bỏ rơi cậu trong cơn sốt, vốn dĩ đã biết Chê Chung là con cưng, đã biết Chê Chung là thực chất chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch lại không hiểu sự đời. Đã nhận ra những ưu điểm của cậu vậy mà hắn vẫn luôn nghiêm khắc. Luôn bỏ lại cậu phía sau lưng mình, và có lẽ nhiều khi hắn còn chẳng nhìn lại phía sau lưng mình có cậu hay không mà hắn chỉ để ý tới phía trước mắt có những khó khăn, có những hoạch định gì hay không mà thôi. Kéo Chê Chung đứng dậy để đối mặt với mình, Yun Ho đưa tay lau những giọt nước mắt đang tèm lem trên má cậu, đừng khóc nữa. Ôm lấy cậu, cảm nhận cả cơ thể cậu đang run lên vì khóc. Có lẽ Chê Chung đã phải chịu đựng hắn quá nhiều, bao nhiêu mệt mỏi uất ức có đều dồn hết vào trận khóc này. Nên cậu khóc nức nở không ngừng, tay bấu chặt lấy vai hắn, áp mặt vào ngực hắn mà khóc đến ướt sũng cả một mảng ngực áo Yun Ho đang mặc. Đưa tay vỗ vỗ lưng cậu cho cậu ni nhắn thấy thật lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ dỗ dành một ai khóc cả, cái cảm giác được an ủi. Được che chở này làm hắn thấy Chê Chung trong vòng tay hắn thật bé nhỏ. Hắn vuốt dọc sống lưng cho cậu khỏi nấc, miệng lẩm nhẩm nín đi Chê Chung nín đi nào. Vô tình bàn tay vuốt mạnh nên trượt xuống hông cậu. Chê Chung giật thót mình, ngẩng lên nhìn hắn, tay của anh, cậu sụ mặt. Mắt vẫn đỏ hoe, cái miệng hồng hồng đang chu ra trong cơn khóc dở. Nhìn thấy ánh mắt ấy của Chê Chung, hắn mới thở phào, nín chưa thế. Chê Chung gật gật, lần sau tôi không thích không thế nữa, hắn lúng túng chả biết nói với cậu cái gì cả. Đành nói ra một câu vô duyên như vậy đấy, Chê Chung cũng tự dưng thấy ngại, dụi mặt vào ngực hắn im lặng. Yunho cúi xuống nhìn cái đầu nho nhỏ của Chê Chung mà mỉm cười, nhắn mỉm cười một cách thoải mái. Bất chợt, Chê Chung ngẩng phát lên nhìn ha cậu định nói điều gì đó. Nhưng chả kịp vì vô tình đầu môi hắn đã chạm cậu rồi. Lợi dụng lúc Chê Chung còn đang ngây người ra nhìn nụ hôn trên trời rơi xuống ấy. Yunho đã nhanh tay siết lấy eo cậu, ghì sát cậu vào người mình, đưa Chê Chung vào một nụ hôn sâu. Chê Chung cũng không nói gì nữa, nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng. Cậu biết chứ, đây là lần đầu tiên cậu với hắn có một nụ hôn trong sáng như vậy, một nụ hôn mà cậu vẫn thường hay mơ mộng lúc trước. Khi người cậu yêu ôm chặt cậu trong lòng, hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng, âu yếm, nhưng mà thật ra cái giây phút trong sáng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Yunho, cậu đập vạp cánh tay hắn khi thấy hắn đang vuốt ve cặp đùi nãy giờ vẫn đang ở trần của cậu, ai bảo em cứ bày ra cơ chứ? Hắn cười tinh quái, luồn tay vào áo cậu, sờ lên trên ngực anh, Chê Chung rít lên, đẩy Yunho ra khỏi mình, nhưng đời nào hắn chịu càng ghì sát cậu hơn, tìm đến môi cậu gấp gáp. Reply, Yunho vừa hôn mạnh lên môi cậu, vừa đi đẩy cậu đến bên giường, ấn cậu nằm xuống, những ngón tay hư hỏng tìm đến cặp quần nhỏ của cậu giật mạnh xuống, Chê Chung khẽ phản đối trong nụ hôn, nắm lấy tay Yunho kéo lại, nhếch mép cười gian, hắn cắn nhẹ lên môi cậu là cậu bật ra tiếng rên khe khẽ. Hơi thở vì thế cũng gấp gáp hơn, rời khỏi nụ hôn, Yunho nhấc người Chê Chung dậy để cởi áo cậu ra, không đâu. Chê Chung vẫn còn đang sụt sịt, lắc đầu nguầy nguậy chặn tay hắn lại, cậu bắt đầu thấy sợ rồi. Cậu thấy sợ khi hắn đi vào trong cậu bằng những nhịp đẩy mạnh làm cơ thể cậu đau đến phát khóc. Sợ khi hắn giày vò cơ thể cậu bằng những cái cắn. Cái cấu véo đau nhói, tôi sẽ nhẹ nhàng, hắn nói chắc nịch. Ánh mắt ngừng lại nhìn Chê Chung chờ đợi. Hắn biết Chê Chung sợ đau. Lần nào cậu cũng khóc vì đau đớn. Lần nào cũng là van xin hắn. Hoặc là nhẹ tay. Hoặc là ngưng lại, lần này hắn sẽ nhẹ tay với cậu, để cậu không khóc nữa. Chê Chung bất chợt thấy đỏ mặt, má nóng bừng, nhưng rồi cậu cũng thấy ánh mắt Yunho đang nhìn mình, có sự nôn nóng chờ đợi, có cả sự an tâm, làm cho cậu thấy tin tưởng được, ngượng ngùng gật đầu để Yunho kéo chiếc áo ra khỏi cơ thể mình. Vậy là tất cả của cậu lại hiện ra trước mắt hắn. Lại quyến rũ, lại hấp dẫn, lại kích thích nhịp tim của hắn, khẽ đỡ Chê Chung nằm xuống để cuốn cậu vào nụ hôn khác. Chưa lần nào làm tình mà hắn hôn cậu nhiều như vậy. Làm cậu bỗng thấy như mình đang được nâng niu, đôi tay từ lúc nào đã vô thức quàng qua cổ hắn. Níu lại để giữ cho nụ hôn sâu hơn, nhăn mặt lại trong nụ hôn. Chê Chung cảm nhận được một ngón tay của Yunho đã đi vào trong cửa mình của cậu. Hơi dướn người lên theo từng cử động của ngón tay hắn. Chê Chung nhấc chân lên để hắn có thể dễ dàng mở rộng lối vào cho cậu, ai ra. Chê Chung níu chặt lấy vai hắn khi ba ngón ta của Yunho đã yên vị trong cái lỗ nhỏ chật hẹp. Hắn bắt đầu khuấy động khoảng không gian bé xíu xiu đó khiến Chê Chung không ngừng kêu rên, nhẹ. Nhẹ thôi anh, những ngón tay tinh quái đã tìm đến được điểm cực cảm sâu kín của cậu. Hắn chợt cười nhẹ nhõm, đặt chân cậu gác lên hông mình. Hắn đưa thân dưới vào sâu trong cậu bằng một cái đẩy hông thật mạnh, Chê Chung bật khóc vì cái đau nhói bất ngờ ở chỗ kín. Những ngón tay cấu mạnh lên bờ vai của Yunho, hắn lại không nhẹ tay rồi, đau đến muốn hét lên ấy. Yunho thấy thế thì chợt ngừng chuyển động, cúi xuống xoa xoa lưng cho Chê Chung quên đi nỗi đau ở dưới. Làm tình lúc này không phải chỉ để thỏa mãn xác thịt mà là để cả hai có thể hòa vào nhau. Để Yunho có thể xóa đi ký ức sợ hãi về hắn mỗi khi hai vợ chồng gần gũi. hắn sẽ nhẹ nhàng, sẽ chậm rãi để Chê Chung dần dần cảm nhận được tất cả. Những giọt mồ hôi ướt đầm trên trán, Chê Chung thở dốc nhìn Yun Ho đang nằm trên cậu, kiên nhẫn chờ đợi và hôn lên khắp khuôn ngực trần của cậu. Bất giác lại muốn khóc, rốt cục Yun Ho có thể yêu cậu không? Khi ở phía cậu là luôn sẵn sàng đón nhận, luôn chờ đợi hắn, còn hắn thì luôn bước mãi về phía trước, cậu thì cứ mãi lặng lẽ ở phía sau. Sao lại khóc rồi? Hắn nhíu mày đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mắt cậu, đau hả? Chê Chung mím môi lắc lắc đầu. Cậu chỉ muốn ôm lấy hắn thôi. Cơ thể hắn vững chãi. Cho dù thế nào thì lúc ôm cũng thấy ấm áp. Được chở che đến trọn vẹn, tôi chuyển động nhé. Yun Ho nắm tay cậu hỏi. Và Chê Chung gật đầu khe khẽ. Nhịp đẩy chậm chậm đầu tiên. Chán Chê Chung khẽ nhăn hết lại vì cảm giác bị ép chặt ở cửa mình. Hơi đau và thối nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay Yun Ho chờ đợi những cử động của hắn. Cái miệng nhỏ đã bắt đầu rên rỉ khi hắn đẩy nhanh hơn. Một chút lạ lẫm xen vào trong tâm trí cậu. Không có sự sợ hãi như những lần trước. Cũng không có sự hành hạ đến đau rát, chỉ là sự nhẫn nại của cả hai và sự tin tưởng. Chợt hắn xoay người, đặt cậu nằm lên trên bụng mình. Hắn nằm phía dưới và đẩy mạnh vào cậu bằng những cái đẩy hông mạnh mẽ làm cậu rên to hơn. Đau đớn gần như biến mất, chỉ là những thứ mơ hồ vây phủ. Cảm giác như máu trong người đang chảy nhanh hơn. Cơ thể nóng bừng lên, đầu óc mụ mị đi, Yun Yun Ho. Cúi người xuống chống tay xuống nệm để lấy điểm tựa trong khi thân dưới vẫn bị đưa đẩy lên xuống theo từng cú hít của hắn. Chê Chung nhắm chặt mắt vì những khoái cảm đang trào lên trong não bộ. Cậu thấy tất cả những gì còn lại là cơ thể nóng ran của mình. Thân hình vạm vỡ chắc nịch của hắn và những sự ái ân mãnh liệt. Chê Chung à, hắn rít lên. Đặt cậu nằm sấp xuống nệm. Nâng hông cậu lên để tiếp tục với cậu từ phía đằng sau. Hắn đến phát điên lên vì thân thể của cậu mất. Tại sao cậu lại có những nét nóng bỏng đến vậy chứ, càng lao vào càng không muốn dứt ra. Càng được cậu chiều chuộng thì lại càng muốn hành hạ hơn. Muốn nhìn thấy cậu rên rỉ đến quằn quại bên dưới mình. Nhưng nếu như vậy cậu sẽ lại đau đớn. Mà hắn thì không muốn cậu khóc vì đau nữa, Sâu nữa bên trong, Chê Chung nắm chặt ra giường, thở hổn hển, miệng phát âm ra những tiếng rời rạc vô nghĩa. Cậu đang quay cuồng trong những thứ cảm giác hỗn độn, không còn biết rõ ràng được điều gì nữa. Chỉ biết rằng bản thân đang ham muốn hắn đi sâu vào trong cậu. Muốn hắn chạm vào điểm cực khoái để làm cậu hét lên, Yun Ho rít lên khe khẽ. Kéo hông Chê Chung lại thật sát để bắn trọn vẹn dịch thể vào trong cậu. Hắn đẩy thêm vài nhịp để dòng chất lỏng đó đi vào sâu hơn nữa trong cậu. Em ra rồi này, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Chê Chung vào trong lòng mình. Hắn vuốt ve cái đó của cậu, lau đi những thứ trắng đục còn sót lại trên đầu du nghia nhỏ. Cậu mệt đến không thể nhấc người dậy nữa, để cho hắn sàm sỡ thân thể mình thoải mái. Vòng tay hờ hững quàng qua vai hắn, đỡ Chê Chung nằm xuống giường ngay ngắn, ôm cậu vào lòng, hắn hỏi nhỏ, không đau chứ? Đáp lại hắn chỉ có hơi thở đều đều bên dưới cổ. Chê Chung ngủ mất rồi, kéo chăn lên để phủ kín cả hai cơ thể. Hắn gõ nhẹ lên sống mũi thẳng tắp của cậu, mỉm cười cho kẻ ngốc này. Rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Thanh, ngày hôm sau Yun Ho vẫn có thể dậy sớm như mọi khi. Cơ thể hắn thật nhẹ nhõm, cảm giác nồng nàn của đêm qua vẫn còn. Hắn cúi xuống để nhìn thấy Chê Chung còn đang nằm yên lành trong vòng tay hắn. Bờ vai trần nhỏ khẽ rung theo từng hơi thở, đưa tay xoa xoa lên bờ vai và tấm lưng mềm mại ấy. Hắn lại muốn tiếp tục lần nữa với cậu, nhưng rồi hắn lại rụt tay về. Chê Chung sẽ không chịu được mất Yun Ho, tự nhủ. Vì thế, hắn lặng lẽ để cậu tiếp tục ngủ yên. Còn mình thì nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ, tự chuẩn bị đi làm. Khi bước xuống dưới nhà bếp, Yun Ho đã thấy Yu Chun ngồi ở đó với tô mì ăn liền bốc khói. định gật đầu chào buổi sáng với thằng nhóc thì hắn nhận được cái lườm đến cháy mặt. Thi Ung với Chê Chung, nhà em thực ra có ưa gì nhau không thế? Nó lừ đừ hỏi. Cuộc hội thoại đầu tiên của hắn và nó trong suốt mấy ngày qua, Hà Yun Ho tí sặc cốc nước đang uống. Em hỏi gì lạ vậy? Cách quát tháo của Hi Ung, cách chịu đựng của Chê Chung Hi Ung, cái này như là sự hiển nhiên giữa hai người vậy. Yu Chun nhíu nhíu mày. Yun Ho không nói gì, chỉ nhún vai cười, này nhóc, bao giờ có gia đình rồi nhóc sẽ biết, bây giờ nhóc có thể hỏi Chê Chung xem em ấy có hạnh phúc hay không? Tôi phải đi làm, thế nhé, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa liên tiếp làm phá hỏng giấc ngủ ngon. Chê Chung mắt nhắm mắt mở ập ừ ưm, vào đi, Hi, Hi Ung. Nhóc Yu Chun chết đứng ngoài cửa khi thấy anh nó vẫn nằm trên giường mà không mặc đồ. Chỉ có chiếc chăn đắp hờ ngang hông ơi. Chê Chung hoảng hốt bật người nhỏm ngay dậy. Nhưng rồi mặt chợt biến sắc. Lại nằm vật xuống giường. Hôm qua hô. À không, đêm qua. Chê Chung đỏ mặt. Lắp ba lắp bắp cố tìm từ ngữ để nói cho em mình hiểu. Ôi, Yu Chun tỏ vẻ bất lực. Ông đầu đi ra, Hi Ung mặc đồ vào đi rồi nói chuyện sau. Yu Chun đi khỏi để lại cậu nằm đó một mình. Hơi thẫn thờ một chút để nhớ lại mọi sự việc đêm qua. Và rồi cậu chợt mỉm cười một cách ngốc nghếch. Trong lòng có cái gì đó ấm áp đến ngập tràn. Quay người sang bên cạnh. Ôm lấy chiếc gối của Yun Ho. Hít một hơi sâu mùi hương còn sót lại của hắn, chợt thấy mình vui lắm. Cách chương.